Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 131, trường cấp 2 Sao Mai. Trường Sao Mai chỉ khác một chữ so với trường Anh Minh nơi Thím Ba dạy, nhưng thành tích học tập cách xa nhau mấy trăm mét. Vì thế, hai trường này hơn kém nhau không chỉ là một điểm hai điểm. Anh Minh là trường trung học cơ sở trọng điểm của cả thị trấn, quy mô lớn nhất, chất lượng dạy học tốt nhất. Trường Sao Mai thì kém hơn, chỉ là một trường trung học bình thường của thị trấn thôi. Đương nhiên, nó đã hơn hẳn trường Hưng Vượng ở nông thôn rồi. Vì sao Chu Tiểu Vân chỉ nhắc tới trường Sao Mai? Tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Hồi đó, trường Sao Mai ở phía đông thị trấn, từ nhà đi xe đạp đến chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Sau này nếu đại bảo đỗ, cũng không cần phải đi nhà quá xa. Thứ hai, trong lòng cô đang tính sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào trường Anh Minh, sau này ở gần đại bảo dễ chăm sóc lẫn nhau. Thứ ba là trường Sao Mai nổi tiếng về cơ sở bồi dưỡng học sinh văn thể mỹ, như đại bảo có tố chất thể thao tốt như vậy, nếu được học ở đây chưa biết trường có thể khai quật được tiềm năng cũng nên. Đương nhiên còn phải một nguyên nhân quan trọng nhất, trường Sao Mai dù chỉ là trường hạng ba trên thị trấn nhưng tốt hơn các trường ở nông thôn nhiều, so với các trường hot lại không bằng nên điểm trúng tuyển cũng không cao lắm, với sức học của đại bảo miễn cưỡng có thể thi đỗ. Đại bảo không nghĩ nhiều, sảng khoái nói: được, vậy hai ngày nữa anh sẽ điền trường Sao Mai ở nguyện vọng một, dù sao thi không đỗ vẫn có giấy trúng tuyển của trường Hưng Vượng gửi đến mà. Thảo nào đồng ý nhanh như thế, hóa ra đã có sẵn đường lui rồi. Chu Tử Vân nhắc nhở: anh ơi, đấy không phải là việc nhỏ đâu, anh phải nói với ba mẹ một tiếng đấy. Đại bảo vô tâm nói: biết rồi, tối nay anh sẽ nói với ba mẹ chắc chắn sẽ đồng ý. Hy vọng là thế. Chu Tiểu Vân cầu mong ba mẹ ngàn vạn lần đừng có luyến tiếc mỗi học kỳ phải bỏ ra hơn 100 nguyên tiền học phí. Tối hôm đó cả nhà quây quần quanh mâm cơm, thịt nướng rau củ ăn kèm với củ cải muối mặn mặn và bánh ngô, đại bảo ăn ngon lành. Chu Tiểu Vân liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh trai, mà anh ấy cứ cắm đầu cắm cổ ăn nên không chú ý. Cô đành phải đá chân anh ấy dưới gầm bàn. Đại bảo kêu ối một tiếng, đang muốn hỏi sao em gái lại đá anh thì thấy Chu Tiểu Vân liên tục nháy mắt mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện quan trọng đó. Ba mẹ, còn muốn bàn với ba mẹ một chuyện. Đại bảo hiếm khi nghiêm túc đến thế. Hai ngày nữa phải điền nguyện vọng vào hồ sơ, còn muốn đề nguyện vọng một là trường Sao Mai, ba mẹ nghĩ sao? Trường Ngọc Chân kinh ngạc, đang yên lành sao lại nghĩ đến chuyện lên thị trấn học trung học? Nghe nói học phí ở đó tốn kém lắm, đắt hơn hẳn ở nông thôn. Biết ngay tính cách của một người không thể thay đổi trong một sớm một chiều mà. Tiểu Vân nghĩ thầm, cô nghĩ rằng từ khi kinh tế gia đình khá giả hơn, mẹ không còn qua loa chi li chuyện tiền nong nữa. Hóa ra cũng là vẫn trong khung vẫn như thế. Không ngờ vấn đề đầu tiên nghĩ đến là tiền học phí. Hai, đúng là mẹ mà, vĩnh viễn tính toán chi li như thế. Đại bảo gãi đầu, không giải thích rõ được nguyên nhân. Đúng rồi, đang yên lành sao cậu lại phải chạy đi xa như vậy để học trung học nhỉ? Học ở trường Hưng Vượng chỉ mất có 5-10 phút đạp xe đạp, tiện hơn nhiều. Chu Tử Vân giúp đỡ anh. Mẹ ơi, hôm nay trên đường đi học, anh đã nói với con chuyện này. Con cảm thấy suy nghĩ này của anh rất tốt, nên ủng hộ. Mẹ nghĩ xem, trường cấp 2 Hưng Vượng chỉ dạy trẻ con ở nông thôn, không nghiêm túc học tập. Anh ấy vốn ham chơi học ở đó sẽ như cá gặp nước, sẽ bỏ bê việc học mất. Con thấy anh ấy nên chọn một trường cấp 2 tốt hơn, yếu tố hoàn cảnh sẽ hỗ trợ phần nào cho tương lai của anh ấy. Về phần học phí, con tin mẹ sẽ không tiếc ít tiền đó đâu. Lấy lý do tốt cho con một cái mũ chụp xuống, Trường Ngọc Chân không thể nói mãi vấn đề này được. Bà nghĩ thầm, đúng vậy, chỉ cần đại bảo có thể học khá hơn, hoàn cảnh học tập tốt hơn một chút, tốn nhiều học phí cũng không sao cả. Chu Quốc Cường ngồi nghe rồi lại thầm so sánh lợi hại trong đó, sau đó mở miệng nói: vậy cứ điểm nguyện vọng như thế đi, thi đỗ thì đi học, không đỗ thì học ở trường cấp 2 Hưng Vượng, dù sao không tổn thất gì. Chu Tiểu Vân vui mừng nói: cảm ơn ba. Kỳ quái, sao đại nha còn vui mừng hơn cả mình? Đại bảo thấy lạ hỏi: đại nha, hình như người nói cảm ơn hẳn là anh mới đúng. Chu Tiểu Vân tâm trạng thoải mái, liên tục tung đạn bọc đường cho đại bảo: anh à, anh có thể học ở một trường tốt đương nhiên em vui chứ. Có người anh có chí khí như thế, em đi đâu cũng có thể nở mày nở mặt. Anh là tấm gương sáng của em đó. Đại bảo cười sung sướng, mắt híp thành một đường chỉ. Hì hì, cô có khác gì đâu. Chu Tử Vân cười tươi rói chẳng khác gì anh trai. Được rồi, nhân cơ hội này khai thông tư tưởng luôn cho ba mẹ. Ba mẹ, sang năm con lên lớp 5, con cũng muốn giống như anh, ghi danh ở trường trên thị trấn. Chú Quốc Cường và Trường Ngọc Chân còn nói được gì nữa, đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi. Đại bảo vỗ ngực đảm bảo: anh đến học ở Sao Mai trước, sang năm em đến, anh nhất định sẽ che chở cho em, không để cho ai bắt nạt em gái anh. Cậu vẫn nghĩ em cũng thi vào trường Sao Mai. Tiểu Văn cười không nói gì, cứ để cả cha mẹ cũng nghĩ thế đi,

Không sao đâu, anh làm được hết. Trường Ngọc Trân trợn mắt. Mặc kệ anh ấy, làm được và làm đúng là hai khái niệm, có hiểu không? Nhưng lại bảo vui vẻ, chứng tỏ cũng làm được bài. Lúc này đề thi tốt nghiệp tiểu học không khó lắm, Tiểu Vân chỉ mong điểm của anh ấy vừa đủ điểm trúng tuyển là may mắn lắm rồi. 10 ngày sau mới công bố kết quả thi tốt nghiệp trường tiểu học Hưng Vượng. Đại Bảo như ngựa hoang thoát cương, cả ngày đi chơi với Thạch Đầu. Trong nhà không ai quản cậu. Hơn nữa tháng qua với Đại Bảo khổ sở chẳng khác gì đi đầy, cuối cùng đã thi xong. Dù thi tốt hay là không, kết cục đã định. Kệ cho cậu chơi đùa thỏa thích, hưởng thụ nghỉ hè đi. Chú Quốc Cường và anh trai thương lượng chuyện đưa bà nội Chu Tiểu Vân về ở cùng. Giờ ra cảnh hai nhà khấm khá, không thể để một mình chú ba phụng dưỡng mẹ mãi được. Chú Quốc Phú không nói gì, báo với vợ một tiếng rồi gọi điện cho Chu Quốc Dân. Việc này phải để cho người làm anh cả như ông ra mặt. Thẩm Hoa Phượng với chuyện tiếp mẹ chồng trở về bảo trì thái độ trung lập, sao cũng được. Bà chỉ hỏi lúc mẹ về ở nhà chúng ta hay là ở nhà chú hai. Trường Ngọc Trân cũng thắc mắc vấn đề này. Lẽ thường ở nhà ai cũng được, người già ăn uống ít, tốn được mấy đồng, hai nhà không phải không phụng dưỡng nổi. Hơn nữa bà nội Chu Tiểu Vân mới hơn 60 tuổi, nấu cơm chăm sóc cháu đều giỏi, còn có thể làm việc nhà. Bà rất muốn đưa mẹ về ở nhà mình, nhưng mà nhà mình có những 4 đứa, nhị nha đã 6 tuổi còn đang ngủ với bà. Đại Bảo Tiểu Bảo dùng chung một phòng, đại nha mặc dù một mình một phòng nhưng phòng lại nhỏ, nếu mẹ về đây thì ngủ ở đâu. Ngược lại nhà của anh cả vừa đổ máy bằng 3 gian, trái phải hai bên đều còn phòng trống, phòng lớn có thể ở được. Thế nhưng Thẩm Hoa Phượng kia hay so đo với nhà mình, chưa biết chừng vì chuyện của mẹ hai nhà lại nảy sinh mâu thuẫn. Với anh em trong nhà mặt ngoài hòa thuận, sau lưng ai chẳng ngầm so đo. Nhà chú ba ở thị trấn có việc làm tốt, có nhà điều kiện tốt nhất, không thường xuyên về được nên hơi xa cách với hai anh. Cả Triệu Ngọc Trân và Thẩm Hoa Phượng trong lòng với việc mẹ trường kỳ ở nhà chú ba chăm cháu giúp việc nhà không dễ chịu gì. Hai người đều nghĩ nhà mình 4 2 đứa, không có ai trông đỡ, dựa vào cái gì chú ba Chu Chí Nguyên được ưu ái đến thế. Nếu không phải hai vợ chồng chú ba vẫn chu cấp nuôi dưỡng mẹ, không để nhà anh cả anh hai phải chi đồng nào, thì hai người còn lâu mới đồng ý. Giờ nhà khá giả hơn, con chú ba cũng đã đi học, mẹ ở đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đương nhiên phải đón mẹ về. Mấu chốt là ở nhà ai đây. Chương 133, bà nội phần 1. Chu Quốc Dân nhận được cuộc điện thoại từ lão đại Chu Quốc Phú thì khoan kể với mẹ mà trước tiên bàn chuyện này với Tống Minh Lệ. Thái độ của Tống Minh Lệ rất kiên quyết. Không được, nếu bà nội Viễn Viễn về quê, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù Viễn Viễn đi học không cần mẹ ở nhà trông đứa nhỏ, nhưng mẹ vẫn thường giúp chúng ta làm nấu cơm rửa bát, giặt quần áo hay là dọn dẹp nhà cửa. Nếu mẹ mà về chúng ta sẽ bận chết mất. Vợ chồng mình ban ngày phải đi làm, bình thường đã mệt lắm rồi, về nhà còn bắt em làm việc nhà, em kiên quyết không làm đâu. Tống Minh Lệ đã quen hưởng thụ ích lợi của mẹ chồng, sống chết không đồng ý để cho mẹ về quê ở. Không phải Chu Quốc Dân không dự đoán được vợ mình sẽ nói những lời này, mấu chốt là ông không thể nói trong điện thoại lý do này cho anh cả được. Nếu nói như thế, chẳng phải ra vẻ mình coi như mẹ là người ở để sai khiến miễn phí sao? Bình thường vợ chồng ông rất tốt với mẹ, mua quần áo mới, thực phẩm chức năng không bao giờ quên, nhiều khi còn biếu mẹ tiền tiêu vặt để ở trong tay mẹ, có tiền tiêu thoải mái một chút. Mấy năm trước anh hai chú Quốc Cường bắt đầu buôn bán, bà nội Viễn Viễn lén cho anh ấy 10 mấy nguyên. Hai vợ chồng ông nhìn không nhìn thấy, nhưng trong lòng biết rõ ràng, chỉ giả vờ không nhìn thấy mà thôi. Trong lòng Tống Minh Lệ không thoải mái, cầu nhau mẹ ăn uống lấy lòng họ, nhưng lại hướng về nhà anh hai. Chu Quốc Dân đành phải chấn an Tấn Minh Lệ. Nhà anh hai đông con, lại nghèo nhất, mẹ anh tất nhiên lo lắng cho anh ấy. Dù sao tiền này mẹ dùng thế nào là việc của mẹ, chúng ta cứ coi như không biết. Mẹ có thể cho bao nhiêu, chẳng quá được 100 nguyên đâu. Tống Minh Lệ không thoải mái trong lòng, cũng phải gác việc này lại. Sau này nhà anh hai xây nhà mái ngói, bà nội Viễn Viễn cả ngày ở nhà, thường xuyên lo con thứ hai không đủ tiền, ngụ ý rất rõ, hy vọng hai người cho anh ấy vay. Chu Quốc Dân khuyên vợ mãi, Tống Minh Lệ mới đồng ý. Cũng may Chu Quốc Cường chưa tới nửa năm đã trả hết tiền, bằng không không biết vợ còn gào nhào bao nhiêu bên tai của ông nữa. Đàn bà ấy à, dù bằng cấp có cao bao nhiêu, hàng ngày rộng lượng thế nào, với mấy vấn đề này phản ứng không khác nhau là mấy. Trong lòng Chu Quốc Dân cũng không thích mẹ hồi hương, nhưng trong điện thoại anh cả nói rất chính đáng, nói cái gì mà giờ ở nông thôn sống dễ chịu hơn, muốn đón mẹ về nhà hưởng phúc. Nói hay lắm, như thể mẹ ở đây luôn chịu khổ chịu tội vậy. Nhưng mà mẹ là mẹ của 3 người. Đại ca anh hai muốn hiếu kính mẹ, ông không thể nói gì, không thể nói để một mình em chăm sóc mẹ được. Đó chẳng phải là coi thường hai anh, khiến anh em lại nảy sinh mâu thuẫn, không thoải mái sao? Vì thế nói hết mọi chuyện một năm một mười, tường thuật nguyên xin lời Chu Quốc Phú cho mẹ nghe. Mẹ, đại ca gọi điện nói cho con, nói rằng anh ấy và anh hai muốn lên thị trấn đón mẹ về với ông bà tổ tiên, muốn mẹ về hưởng phúc. Bà con nhắn với mẹ một tiếng, thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa sẽ lên đón mẹ. Vẻ mặt bà lão kinh hỉ có chút không tin nổi. Thần sao? Cuối cùng các con đều đã sống tốt, lại muốn hiếu kính cái thân già này, sao không thể khiến cho bà kích động đây? Bà ở đây đã mấy năm, vợ chồng thằng ba đối với bà không tệ, coi như hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng là một bà lão nhà quê, bà luôn nhớ về nông thôn, cho gà ăn, nói chuyện với các bà bạn già. Đó là tình cảm với quê hương vĩnh viễn không thể dứt bỏ được. Ngẫm lại giờ Viễn Viễn đã lớn, có thể tự đến trường, tự đi học về. Cả ngày bà lủi thủi một mình ở nhà, con trai con dâu đều đi làm hết, không có thời gian bồi bà nói chuyện. Trừ lúc ngủ, lúc nào bà cũng tịch mịch, hết nấu cơm lại giặt quần áo, dọn phòng, chẳng có một ai để tâm sự. Nếu có thể về quê thì tốt biết mấy. Tống Minh lại nhìn ra ý định của mẹ, sắc mặt không tốt, lại không dám nói gì, đi thẳng vào phòng. Lúc này bà nội mới nhận ra mình biểu hiện quá rõ ràng, khiến cho con dâu thứ ba mất hứng, hơi xấu hổ nói: "Thôi, con bảo với đại ca và anh hai của con một tiếng, mẹ sẽ không về đâu. Mẹ về rồi, hai vợ chồng con bận rộn, làm gì có thời gian nấu cơm cho Viễn Viễn ăn." Chú Quốc Dân đương nhiên phải tỏ rõ thái độ: "Mẹ, mẹ không cần để ý đến Minh Lệ. Vợ con luyến tiếc phải xa mẹ. Mẹ đã ở chung với chúng con mấy năm nay, Minh Lệ luôn coi mẹ là mẹ ruột. Giờ đột nhiên nghe mẹ nói phải về quê, nhất thời không chấp nhận được. Thời gian qua đi sẽ tốt hơn. Hay là mẹ vào thu dọn đồ đi. Hai ngày nữa đại ca anh hai đến đây, nếu còn chưa chuẩn bị tốt, kéo con sẽ bị mắng đấy." Không thể không thừa nhận, chú Quốc Dân rất biết cách ăn nói. Nói quanh co một hồi, giải thích biểu hiện thất thố của Tống Minh lại rất hợp lý, êm tai, khiến cho trong lòng bà cụ thoải mái không ít. Bà nội vui mừng hớn hở gấp quần áo. Chú Quốc Dân vào phòng lại khuyên Tống Minh lại một hồi, đại ý là trước cứ để mẹ về quê một thời gian, nếu như sau này nhớ mẹ, có thể đón mẹ lên mà. Lúc này Tống Minh Lệ mới chuyển giận thành vui: "Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra chứ? Nghỉ hè cứ để mẹ về quê chưa hai tháng, trải nghiệm tình làng nghĩa xóm. Đến lúc khai giảng, lấy cơ Viễn Viễn đã quen ăn cơm bà nội nấu, nên không chịu ăn để đón mẹ lên. Cô không tin lấy cớ của Viễn Viễn, tấm kim bài này, mẹ không mềm lòng. Nên nhớ Viễn Viễn từ lúc sinh ra, do một tay mẹ nuôi lớn. Một già một trẻ không ai muốn rời khỏi ai, tình cảm rất sâu đậm. Còn sợ lúc đó mẹ không đau lòng ngoan ngoãn theo mình trở về ư?" Nghĩ thông suốt, thái độ Tống Minh Lệ đối với mẹ chồng lập tức thay đổi 180 độ, chịu khó giúp mẹ chuẩn bị đồ, còn chủ động mua hai bộ quần áo mùa hè để cho mẹ mang theo. Mặt khác, cô còn đưa 200 nguyên cho bà cụ. Thời buổi này tiền lương so với mấy năm trước đã tăng gấp đôi, nhưng 200 nguyên không phải là con số nhỏ nữa. Thế nhưng Tống Minh Lệ khôn khéo sẽ không tiếc tiền vào thời điểm này. Phải khiến cho mẹ trong lòng vui vẻ, nhớ kỹ điểm tốt của con dâu, sau đó mới dễ dàng chấp nhận theo cô trở về chứ. Sống trong sự kích động và chờ đợi, bà nội chịu đựng qua hai ngày, rốt cuộc chờ được Chu Quốc Cường, Chu Quốc Phú, còn có cả Ngô Hữu Đức cùng đến. Hóa ra Chu Quốc Cường đặc biệt nhờ em rể Ngô Hữu Đức chở một chuyến xe ba bánh đón mẹ về quê. Ba anh em ngồi xuống vây quanh bàn uống thoải mái. Ngô Hữu Đức tử lượng không cao, lại phải lái xe nên không dám uống nhiều. Tống Minh lại xử sự nhiệt tình chu đáo, liên tục khuyên mọi người đừng có mải uống rượu, ăn nhiều thức ăn. Trong lòng nghĩ gì, trên mặt tuyệt đối không thể hiện ra nửa phần. Đây là điểm cao minh của Tống Minh Lệ, so với Thẩm Hoa Phượng bụng dạ hẹp hòi, hay là Triệu Ngọc Chân thẳng thắn không có tâm cơ, cô khéo đưa đẩy làm việc tốt hơn nhiều. Một bữa cơm cả khách và chủ cùng vui, cuối cùng đã đến lúc trở về. Chu Quốc Dân dành trước các anh hai. Thay mẹ xách đồ lên xe ba bánh, Tống Minh Lệ càng là một tiếng mẹ vô cùng thân thiết, kéo tay bà cụ mãi không chịu buông, khiến cho bà cụ thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa thì nước mắt tuôn trào. Xem ra các con đều rất tốt với bà, đến con dâu cũng lưu luyến mình như thế, đến tuổi của bà như thế này, còn cầu mong điều gì hơn nữa. Cả không nói đến Chu Chí Viễn, nước mắt giàn giụa. Bà nội dằn lòng, cuối cùng ngồi trên xe ba bánh, cùng đứa con lớn nhất và đứa con thứ hai, trở về cố hương từ lâu, luôn xuất hiện trong giấc mộng của bà. Chương 134, bà nội phần 2. Lúc bà nội về đến nhà, rất có cảm giác tự hào vẻ vang trở về quê cũ, thường xuyên đáp lời người trong thôn gặp ở trên đường, nụ cười trên mặt chưa hề tắt. Ban đầu Chu Quốc Phú muốn mẹ ở nhà mình, dù sao nhà ông nhiều phòng, nhà rộng, nhưng mà Thẩm Hoa Phượng lẩm bẩm có vẻ không vui. Tuy trong nhà Triệu Ngọc Chân không rộng bằng, nhưng vẫn nhận việc mẹ ở nhà mình, không thể cả hai nhà đều dừng rằng, không ai chịu đứng ra được. Nó sẽ khiến mẹ đang vui mừng trở về nghĩ thế nào. không có chỗ nên đành phải thu dọn phòng chứa đồ cạnh phòng của chú Tiểu Vân, kê giường và bàn ghế để cho bà cụ ở tạm. Bà nội không để ý điều đó, vui vẻ bước vào căn phòng nhỏ vẹn vẹn mấy mét vuông. Trong lòng chú Quốc Cường không nói rõ là cảm xúc gì, nói với mẹ: "Mẹ, trước ủy khuất mẹ ở tạm, qua 2 năm nữa con sẽ xây nhà lầu để cho mẹ ở." Bà nội nghe những lời này rất là cảm động. "Con à, con có tâm mẹ biết là đủ rồi. Mẹ cái thân già này ở đâu chẳng như nhau, đừng có lăn tăn mãi chuyện này. Các con lên đón mẹ về mẹ đã mừng lắm rồi, ở đây cũng rất tốt. Con dâu cả lòng dạ hẹp hòi sao bà không hiểu? Rõ ràng nhà con cả nhiều phòng, lại khiến bà ở nhà con thứ hai đông nhân khẩu nhất. Không cần phải nói, đây chắc chắn là chủ ý của con dâu cả Thẩm Hoa Phượng. Thẩm Hoa Phượng không nói dễ nghe, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu ở cùng với nó dưới một mái hiên, chưa biết chừng sẽ có không biết bao nhiêu cơn giận vô cớ. Con dâu Triệu Ngọc Trân tuy hay nói lỡ lời, tính tình thẳng thắn, tâm địa cũng tốt, vì thế bà cũng không có dị nghị gì với cách an bài này. Có bà nội ở nhà, trên bàn cơm nhà họ Chu bắt đầu xuất hiện thêm nhiều món ăn ngon, nào là hộp rau hẹ, sủi cả mì vằn thắng hay là bánh rán vân vân và vân vân. Món chính hàng ngày không còn là bánh bột mì rán đơn điệu như trước kia nữa, mà trở nên phong phú hơn. Đặc biệt sở trường bà nội là món bánh hành, một lớp hành băm nhuyễn, một ít dầu là có thể rán ra rất nhiều lớp, hương vị mặn mặn xốp giòn ngon tuyệt. Một mình đại bảo có thể ăn 5-6 cái. Cả tiểu bảo Nhị Nha và Chu Tiểu Vân, mấy đứa nhấc nhanh chóng yêu tay nghề nấu nướng của bà nội chết đi được. Triệu Ngọc Trân ở nhà, lúc thì bận buôn bán, lúc lại vội vàng làm việc đồng án, bình thường làm gì có rảnh rỗi chuẩn bị nhiều món ngon như vậy. Tuy nói Chu Tiểu Vân biết nấu ăn, nhưng đối với phương diện này không am hiểu lắm. Giờ các bà nội hàng ngày tốn công làm ra vô số món từ bột mì, lúc ăn cơm khỏi phải nói là hạnh phúc cỡ nào. Từ lúc bà nội về, Tiểu Vân lập tức trở thành trợ thủ, lúc ăn cơm dọn bát cầm đũa, nấu cơm xào rau xong rửa bát nồi gì đó, bà nội căn bản là không cho cô động vào, luôn miệng bảo cô học hành cho tốt, chuyện bếp núc không cần cô lo. Có bà nội ở đây thật tốt, Chu Tiểu Vân cảm động nghĩ thầm. Triệu Ngọc Trân càng thoải mái hơn, việc ở nhà phần lớn cứ để cho bà cụ làm, còn có Chu Tiểu Vân phụ giúp gần như là không cần bà nhúng tay. Nhị Nha lớn rồi, không giống như trước dính lấy mẹ không như hình bế bóng nữa. Đang lúc nghỉ hè nên để mẹ ở nhà thỉnh thoảng ngó bế đứa nhỏ là được. Vì thế mỗi buổi sáng bà chỉ cần đi chợ chính, vì không cần mang theo Nhị Nha nên làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều. Chu Chí Hải là một con mèo tham ăn, đến giờ cơm tối lúc hoàng hôn lập tức có mặt, ngoài miệng nói ngon nói ngọt bà nội ơi bà nội à, không ngừng dỗ cho bà cụ vui vẻ, làm một đống bánh hành cho các cháu ăn. Đối với người già còn chuyện gì vui bằng nấu món ngon cho cháu trai cháu gái ăn đây. Mỗi khi thấy cảnh mấy đứa cháu tranh giành đồ ăn, bà rất vui mừng, trong lòng bà cụ có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Không khỏi nhớ tới Chu Chí Viễn ở thị trấn, đứa cháu trai này thân thiết với bà nhất, do một tay bà nuôi lớn, mình không ở đó không biết nó có ăn được cơm của mẹ nó nấu không nữa. Không lâu sau Chu Tiểu Hà cũng bắt đầu đến cọ cơm tối. Bà nội cho ít thịt băm trên mỗi bát mì, làm từng cái bánh nướng tròn tròn nhỏ bé thơm ngào ngạt. Hai người Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải ăn xong không muốn về nữa. Thẩm Hoa Phượng đến gọi hai con về nhà ăn cơm chiều, thấy hai đứa đã ăn no giả vờ trách mắng mấy câu. Lúc này Triệu Ngọc Trân không thể không lên tiếng: "Chị dâu à, bọn nhỏ thích ăn thì cứ để cho chúng ăn, cho chúng thường xuyên qua đây. Tay nghề bà nội đại bảo đúng là rất tốt, bọn đại bảo ngày nào cũng ăn no bụng căng tròn." Hai chị em dâu mặc kệ trong lòng thế nào, mặt ngoài đều phải hòa thuận êm ấm. Thẩm Hoa Phượng thân thiết nói chuyện với mẹ chồng một lúc rồi mới dắt hai con khoan thai ra về. Vẻ tươi cười trên mặt Triệu Ngọc Trân chưa hề tắt, trong lòng không hề đồng ý với cách làm của Thẩm Hoa Phượng, nghĩ thầm: "Thẩm Hoa Phượng ơi là Thẩm Hoa Phượng, chị không chịu đón mẹ về nhà sống cùng thì dựa rằng sau này còn phải trường kỳ qua đây, muốn đuổi cũng không đuổi được, trái lại còn phải nói dễ nghe. Hai, bình thường chị ta suốt ngày nghĩ một đằng nói một nẻo." Chu Phương biết mẹ về quê cực kỳ vui vẻ, nhân lúc trong nhà không có việc gì lớn đón mẹ qua ở với mình 2 hôm. Con gái và con dâu tất nhiên là khác hẳn nhau, ngoài miệng con dâu nói rất dịu dàng nhưng trong lòng chưa chắc muốn thế. Con gái với mẹ thì có sao nói vậy, thật lòng thật dạ. Bà nội hỏi ý kiến của Triệu Ngọc Trân rồi ngồi xe 3 bánh đến nhà của Chu Phương ở mấy ngày, còn lôi kéo cả Chu Tiểu Vân đến nhà cô ở 2 ngày nữa. Cô nghĩ ở nhà không có việc gì lớn nên cũng đi theo. Đúng thời điểm nho chín, vừa vặn có thể đến nhà Ngô Mai ăn nho. Chu Tiểu Vân bà nội ở nhà Chu Phương rất nhàn hạ. Ngô Hữu Đức cả ngày không ở nhà, Ngô Lỗi ham chơi, trong nhà là toàn nữ. Chu Phương cả ngày ngồi tâm sự với mẹ, không biết giữa hai mẹ con có gì mà nói nhiều đến thế. Ngô Mai thì không cần Chu Tiểu Vân mở miệng đã là một cái loa phát thanh nhỏ. Tiểu Vân cực kỳ nghi ngờ cô bé muốn lôi kéo mình về ở cùng để làm người nghe hay không. Không ngờ không tới vài ngày, trong nhà có điện thoại gọi tới, hóa ra là vợ chồng chú Ba Thiếm Ba dẫn Chu Chí Viễn về. Bà nội vừa nghe thấy đứa cháu bà yêu quý nhất về, lập tức vui vẻ ra mặt. Nửa tháng rồi không gặp cháu, trong lòng bà cực kỳ nhớ, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, vội trở về. Chu Phương nghĩ thầm trong lòng, mẹ quả nhiên vẫn thương nhất Chu Chí Viễn nhà anh ba, biết mẹ kiên trì không cách nào giữ lại, cứ để cho mẹ về đi. Cường giữ lại ở trong lòng mẹ cũng không yên. Tiểu Vân và bà nội lại cùng nhau ngồi xe ba bánh về nhà. Chưa kịp xuống xe, Chu Chí Viễn từ xa nghe thấy tiếng xe, vội vàng chạy tới. Bà nội, bà nội, bà đã về, thật nhiều ngày không gặp, cháu nhớ bà chết đi được. Bà nội ôm cháu đầy thương yêu, làm cho mấy đứa nhỏ đều ăn giấm chua. Tiểu Vân không lên tiếng, nhưng Tiểu Bảo không nhịn được nói, bà nội thương Viễn Viễn nhất. Chu Tiểu Vân kéo áo của Tiểu Bảo, ý bảo cậu đừng có nói nữa, cố ý chuyển đề tài. Anh Đại Bảo đâu, sao chưa nhìn thấy anh ấy? Trên thực tế, phần lớn người lớn ở đây đều nghe được câu nói kia của Tiểu Bảo. Người có tâm tư chỉ giả vờ như không nghe thấy. Tính Tiểu Bảo đơn thuần, không nghĩ đến mình nói câu kia đã khiến cho người lớn rơi vào hoàn cảnh khó xử, liền nói với chị, nghe bảo hôm nay có điểm thi, anh ấy đến trường xem điểm, nhân tiện nhận thư thông báo trúng tuyển. Lời còn chưa dứt, đã thấy Đại Bảo cầm một tờ giấy trong tay chạy vội về. Chương 135, tin vui. Con đỗ rồi, ba mẹ, ba nội, em trai em gái, con đỗ trường trung học Sao Mai rồi, thư trúng tuyển trong tay con này. Đại Bảo hưng phấn một loạt tin vui, vui sướng không lời nào diễn tả nổi. Cậu thi tốt nghiệp khá tốt, vừa đủ điểm vào đường Sao Mai. Tiểu Vân là người đầu tiên kịp phản ứng, ôm anh trai Đại Bảo vừa cười vừa nhảy nhót. Tiểu Bảo và Nhị Nha thấy anh chị nhảy nhót tưng bừng, đều qua đây góp vui. Không ai biết Chu Tiểu Vân trong lòng cảm khái và hài lòng cỡ nào. Số phận của Đại Bảo cuối cùng đã thay đổi so với kiếp trước. Sau này con đường của anh ấy càng đi càng xa, cô vô cùng tin tưởng điểm này, từ đấy lòng cô vì anh mà vui vẻ. Tất nhiên hai vợ chồng Triệu Ngọc Chân và chú Quốc Cường cũng rất vui, mời ba người nhà chú ba vào phòng dùng cơm và giữ cả Ngô Hữu Đức ở lại không cho về. Chú Quốc Dân và Tống Minh Lệ hỏi chuyện của Đại Bảo, Triệu Ngọc Chân mừng lắm, một năm một mười nói hết, trong lời nói hoàn toàn biểu lộ sự tự hào và vui vẻ. Tất nhiên Tống Minh Lệ biết trường cấp 2 Sao Mai nằm cách trung học Anh Minh không xa, mặc dù chỉ là trường cấp 2 bình thường trong thị trấn, nhưng tốt hơn nhiều trường ở nông thôn. Từ nhỏ Đại Bảo đã là đứa trẻ rất là nghịch ngợm, không ngồi yên một chỗ, không ngờ cũng có thể thi đỗ, khiến cho người ta vì thế mà vui vẻ. Bởi vậy Tống Minh Lệ thật lòng chúc mừng cho Triệu Ngọc Chân. Chị dâu, chúc mừng anh chị, sau này Đại Bảo học ở trường trung học, chăm chỉ đọc sách thì đúng là một đứa nhỏ có tiền đồ. Lời này có ai mà không thích nghe, huống hồ người khen là Tống Minh Lệ, được khen là đứa con trai bà thương yêu nhất, Đại Bảo. Vì thế Triệu Ngọc Chân cười rạng rỡ, trên mặt ngập tràn niềm vui. Lúc này Ngô Hữu Đức mới biết chuyện Đại Bảo ghi danh trường trên thị trấn, không còn nói vài lời oán trách Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân. Anh hai chị hai, hai người để Đại Bảo điền trường trung học Sao Mai, sao không nói với tụi em một tiếng? Từ lỗi nhà em năm nay cũng như Đại Bảo vào cấp 2, chắc là học ở trường Hưng Vượng. Sớm biết thế, chúng em cũng bảo Tiểu Lỗi ghi danh trường kia tốt hơn, sau này đến trường cũng có bạn cùng chơi cùng. Chu Quốc Cường giải thích, việc này không phải là không tiện rêu rao sao? Vạn nhất đứa nhỏ này thi không đỗ, anh chị lại đem rêu rao khắp nơi, không phải là tự vào vào miệng mình sao? Anh chị cũng không ngờ Đại Bảo có thể thi đỗ mà. Chú Quốc Dân vội vàng hòa giải, khuyên hai người uống rượu, việc này không đề cập tới nữa. Ăn cơm chiều xong, Ngô Hữu Đức đã sớm ra về, nhìn ra được trong lòng ông có chút không thoải mái. Chú Quốc Cường cũng không tiện giữ em rể lại. Chú Quốc Dân và Tống Minh Lệ ngồi chơi một lúc rồi lại sang nhà anh cả ngồi chơi. Đến hoàng hôn, hai vợ chồng trở về, Chu Chí Viễn ở lại. Trước khi đi, Tống Minh Lệ đưa quần áo sạch của Chu Chí Viễn cho bà nội, dặn Chu Chí Viễn buổi tối đến nhà bác cả ngủ nhất định phải ngoan, không được gây rối. Chí Viễn mãi nói chuyện với bà nội, căn bản không chú ý mẹ nói gì, chỉ gật đầu. Tống Minh Lệ ngượng ngùng nói với Triệu Ngọc Chân, chị hai, trước khi đi học còn hơn một tháng, em gửi Viễn Viễn cho anh chị. Thằng bé này ở trong thị trấn một mình, không có ai chơi, sợ cô đơn, còn bảo là muốn ở cùng với bà nội. Em không nói nổi, đành phải để nó ở đây. Em đã bàn với chị dâu rồi, buổi tối để Viễn Viễn sang ngủ với Hải, ban ngày ăn cơm ở nhà chị. Thằng bé đã ăn quen cơm của bà nội nấu, em nấu nó nhất quyết không chịu ăn. Triệu Ngọc Chân vừa cười vừa nói, em cứ yên tâm đi, Viễn Viễn ở chỗ chị không mấy anh chị em chơi với nó, cam đoan vui vẻ hơn hẳn trong thị trấn, chị sẽ để ý chăm sóc nó. Lúc này Tống Minh Lệ mới yên tâm ra về. Triệu Ngọc Chân từ trong lời nói của Tống Minh Lệ hôm nay đã nhận ra điều gì đó, sau lưng bà nói chuyện với chồng, đồng thời tỏ rõ ý kiến của mình. Bà nói, à, anh nói chú ba, có phải định để bà nội Đại Bảo đang ở nhà mình lại đến thị trấn thay các em ấy nấu cơm giặt quần áo coi nhà không? Trong lòng chú Quốc Cường lờ mờ cũng phỏng đoán được như vậy, nhưng không muốn thảo luận với vợ về vấn đề này, nhàn nhạt nói, sau này chẳng phải sẽ biết sao? Dục Triệu Ngập Chân ngủ đi, đừng có đoán mò nữa. Không phải em đoán mò, không phải anh cũng thấy chú ba để cho Viễn Viễn lại sao? Rõ ràng muốn trước khai giảng tới đón Viễn Viễn, nhân tiện đón cả bà nội Viễn Viễn đi nữa. Hai vợ chồng chú ấy tính toán cái gì, em không nhìn ra sao được. Triệu Ngọc Chân không phục phản bác. Chú Quốc Cường không nói gì, nằm yên ngủ. Bà đành phải dừng nói về đề tài này. Thời gian gần đây, Đại Bảo xem như là đường quan rộng mở, trước mắt đồng bọn rất là có mặt mũi. Mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cậu, khiến cho Đại Bảo lúc nào cũng lâng lâng. Chỉ có Thạch Đầu buồn bã. Đại Bảo, tôi còn thiếu 30 điểm mới thi đỗ, hai ta sau này không học cùng nhau rồi. Chỉ trách mình không tốt, bình thường không chăm chỉ học hành, trơ mắt nhìn đề bài không biết làm. Rõ ràng Đại Bảo lớp 1, lớp 2 học không khác mình lắm, nhưng sau này thành tích của Đại Bảo đột nhiên tốt hơn hẳn mình vậy nhỉ. Đại Bảo ăn ủi bản thân Thạch Đầu. Thạch Đầu, hai ta vẫn là anh em tốt, chuyện này bản sắc cũng không thể thay đổi. Đi, chúng ta đi bơi đi. Thạch Đầu đảo mắt đã quên chuyện này, đi bơi với Đại Bảo. Chu Tiểu Hạ ở nhà làm mình làm mẩy với Thẩm Hoa Phượng, muốn được như Đại Bảo đi học ở trường Sao Mai. Trường cấp 2 Sao Mai tốt cỡ nào cô cũng không biết rõ, nhưng Đại Bảo ở cách vách có thể thi đỗ, mà mình thì kém mấy điểm thi trượt. Điều này khiến cho cô tức giận khó nhịn. Thành tích hồi bé của Đại Bảo không tốt lắm, vẫn không bằng mình. Không biết sao tới lớp 4, lớp 5 dần dần đột phá, san san bằng mình. Lần này thi tốt nghiệp còn cao hơn cả cô 7-8 điểm, khiến cho Chu Tiểu Hà khó có thể tiếp nhận. Từ ngày đó nghe Đại Bảo nói là muốn thi vào trường Sao Mai, Chu Tiểu Hà về nói với ba mẹ, cũng muốn điền nguyện vọng một là trường cấp 2 Sao Mai. Làm sao mình lại thua cái tên Đại Bảo ham chơi thành tính kia chứ? Lúc đó Chu Tiểu Hà khinh thường nghĩ vậy. Tất nhiên không cha mẹ nào không đồng ý, con cái muốn thi vào trường tốt, dù sao phải nộp nhiều học phí hơn cũng chẳng sao cả. Vô cùng tự tin, khi Chu Tiểu Hà nhìn thấy điểm của mình và thư trúng tuyển của trường Hưng Vượng lập tức trợn tròn mắt, về nhà khóc nháo ầm ĩ. Thẩm Hoa Phượng khuyên nửa ngày không có tác dụng, bà bất đắc dĩ nói, Tiểu Hà, không phải ba mẹ không cho con đi học cấp 2 trên thị trấn, mà là con thiếu mấy điểm không thi đậu. Điều này bảo cha mẹ làm sao bây giờ? Mẹ thấy con học ở trường Hưng Vượng cũng rất tốt, đạp xe chỉ có chốc lát đã đến. Nếu như học ở trường Sao Mai phải đạp xe gần 1 tiếng, chúng ta không cần so sánh với Đại Bảo. Tuy nói vậy, trong lòng Thẩm Hoa Phượng cũng không thoải mái, bực bội khó tiêu nổi. Sao cái đứa nghịch ngợm hay gây sự khiến cho cả nhà gặp rắc rối như Đại Bảo có thể thi đỗ, mà Tiểu Hà của mình lại thiếu mấy điểm chứ? Chẳng phải sau này trước mặt Triệu Ngọc Chân nhắc tới các con có phải thấp hơn một đoạn sao? Chu Tử Hàn khóc nháo nửa ngày, cuối cùng cũng mệt mỏi dần dần ngừng lại. Đến khi Chu Quốc Phú đồng ý mua xe đạp mới cho cô đi học cấp 2, cô mới nín khóc mỉm cười. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 136, xe đạp mới của Đại Bảo. Suốt một mùa hè, Đại Bảo trôi qua trong sự hưng phấn và cảm giác lâng lâng. Mỗi khi bạn bè đầy hâm mộ nói đến chuyện cậu thi đỗ trung học Sao Mai, mỗi khi người lớn thân thiết hỏi chuyện này, Đại Bảo có cảm giác thỏa mãn rất khó nói thành lời. Hóa ra cảm giác có thành tích tốt là như thế, cậu không hề ngại đem đi khoe. Trước khai giảng một hôm, hai vợ chồng Chu Quốc Dân và Tống Minh Lệ tới đón con. Lúc tới còn mang theo một chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh, nói là tặng cho Đại Bảo để khi khai giảng cậu đạp xe đến trường. Đại Bảo vui mừng quá đỗi, không đợi Triệu Ngọc Chân nói lời khách sáo đã nhảy lên xe. Tiểu Bảo hô, anh chờ em một chút nào. Thoáng cái đã nhảy lên ngồi đằng sau. Đại Bảo đạp xe mới chở Tiểu Bảo đi một vòng quanh thôn, sợ người khác không nhìn thấy, cố ý vòng qua vòng lại 3 vòng ở giữa thôn. Chu Tiểu Hà với Chu Chí Hải ở sau nhìn thấy gọi Đại Bảo dừng lại, hỏi xe ở đâu ra. Đại Bảo không hề có hai tính tốt là khiêm tốn và điệu thấp này, lập tức thêm mắm thêm muối kể một lèo xe này là Tống Minh Lệ tặng cho cậu. Thím ba nói xe này để mấy ngày nữa khai giảng tôi đạp đến trường. Chu Tiểu Hà đố kỵ, hai mắt đỏ lên. Thím ba quá bất công, tôi cũng lên cấp 2, sao thím ấy không tặng xe đạp mới cho tôi chứ? Chu Chí Hải che miệng nói, chị, không phải mấy hôm trước ba vừa mới mua cho chị xe đạp mới sao? Cái này sao giống nhau được? Chu Tiểu Hà trừng mắt nhìn em trai Chu Chí Hải. Ba mua xe cho mình là đương nhiên, thím ba mua làm quà ý nghĩa hoàn toàn khác. Đại Bảo nói chuyện không một chút khách khí. Ai bảo bà không thi đỗ chứ? Nếu như được thêm mấy điểm, có phải cũng đỗ vào trường Sao Mai rồi không? Thím ba chắc chắn cũng mua xe cho bà mà. Lời này chọc trúng chỗ đau của Chu Tiểu Hà. Cô cứ nghĩ tới điểm này, trong lòng lại không thoải mái. Nghe Đại Bảo nói toạc ra như thế, càng cảm thấy được mất mặt. Chu Tiểu Hà từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh đầu nhưng yếu ớt, dậm chân một cái òa khóc chạy vào nhà. Chu Chí Hải đã sớm quen tính của Chu Tiểu Hà, xưa nay vẫn thấy nhún nhún vai cùng chơi đùa với Đại Bảo, còn đạp xe đạp mới đi một vòng. Bên này Triệu Ngọc Chân cảm động không biết nói cái gì cho phải, chưa kể đến việc thím ba lại có lòng mua xe đạp cho Đại Bảo, nhân tình này bà không nhận không được. Tống Minh Lệ cười nói dịu dàng, dù ai khó tính đến mấy không bắt bẻ được một lỗi sai nào từ cô. Nhân lúc bầu không khí sôi nổi hài hòa, Tống Minh Lệ nhân cơ hội nhắc lên ý định đón Viễn Viễn và bà nội cùng về. Cô rất chú ý sử dụng từ ngữ anh hai chị hai, lẽ ra không những lời này em không nên nói, nhưng đều là anh em ruột, có chuyện gì em nghĩ vẫn nên nói thẳng. Anh chị đừng trách, Viễn Viễn quen sống với bà, một phút cũng không muốn xa bà nội. Thì đó, bà nội mới về quê 10 ngày, Viễn Viễn đã không chịu nổi la hét đòi về quê tìm bà nội. Em nghĩ đến lúc khai giảng vẫn nên đón mẹ lên ở cùng, sau này nếu mận muốn về, em và Quốc Dân sẽ tự mình đưa về. Anh chị thấy có được không? Triệu Ngọc Chân vừa nghe hai câu đã biết Tống Minh Lệ kế tiếp định nói gì. Đợi Tống Minh Lệ nói xong, Triệu Ngọc Chân nháy mắt với chồng. Ý là em không đoán sai chứ? Trong lòng Triệu Ngọc Chân không vui, nhưng nhà người ta vừa tặng xe mới cho Đại Bảo, lời từ chối không thể nói ra được. Thẳng thắn đưa vấn đề này cho bà cụ quyết định. Mẹ, mẹ thấy thế nào? Bà nội nhìn căn phòng ở trong hai tháng, lại nhìn Chu Chí Viễn dính ở bên người, nhất thời trở nên khó xử. Trở về, nhưng mình ở nhà thằng hai sống rất tốt, thằng hai và con dâu đối xử với mình không tệ. Triệu Ngọc Chân còn mua cho mình hai bộ quần áo, ngày thường còn mua thêm nhiều thức ăn ngon. Tính mình không ngồi yên được, thường xuyên la cả đi chơi trong thôn vô cùng vui vẻ. Nếu về chẳng phải khiến thằng hai không thoải mái với mình sao? Không quay về lại không bỏ được Viễn Viễn, cháu trai cháu gái rất đông, nhưng bà một tay nuôi lớn và thương yêu nhất chính là Viễn Viễn. Hơn nữa thằng ba, con dâu Tống Minh Lệ đối với mình càng không phải nói. Bao năm qua gần như hai người không bao giờ nổi nóng, lần này ân cần tới đón mình cũng thỏa mãn tính hư vinh của mình. Nếu không về có phải sẽ chọc giận con dâu, sau này muốn về sợ rằng không có cơ hội thì sao? Bà nội thầm suy nghĩ mãi không đưa ra được quyết định. Chú Quốc Cường không đành lòng thấy mẹ khó xử như vậy. Mẹ, mẹ không cần lăn tăn quá, nhà con cũng là nhà mẹ, người ta nói trong nhà có người già như có một bảo bối, con cái tranh nhau hiếu kính mẹ cũng là cái phúc của mẹ, so với người già không ai muốn nuôi hơn hẳn chứ. Mẹ muốn về cũng được, mỗi mùa hè lại trở về hai tháng, để phận con như con tỏ một chút hiếu tâm là được. Trong làm chú Quốc Cường nghĩ nhà mình quá nhỏ, sợ mẹ chịu khổ. Căn phòng nhỏ vỏn vẹn mấy mét vuông, chỉ đủ kê một cái giường và một cái bàn, kém xa căn phòng rộng ở nhà chú ba. Tính anh cả Chu Quốc Phú không tệ, nhưng không biết tại sao nghe Thẩm Hoa Phượng tính toán xong lại không muốn đón mẹ về ở cùng. Ông không thể không thừa nhận giờ xem ra vẫn là nhà chú ba thích hợp để mẹ ở hơn. Trong lòng ông Thẩm Hà quyết tâm, hai năm sau nhất định phải xây nhà lầu cho mẹ một căn phòng rộng rãi đẹp đẽ đón mẹ về ở cùng. Chu Chí Viễn liên thanh làm nũng, bà nội, bà về với cháu đi, bà không ở nhà cháu cũng không muốn về. Lời của cháu trai cuối cùng khiến cho bà cụ hạ quyết tâm theo vợ chồng thằng ba lên thị trấn. Thẩm Hoa Phượng nghe Chu Chí Hải về báo tin này, vội cùng chồng giúp bà sang thu dọn đồ đạc. Lúc này bà vô cùng hối hận, bà vốn lo lắng mẹ trường kỳ ở lại, sau này muốn đuổi bà đi cũng khó nên không mở miệng. Nếu biết mẹ chỉ về ở hai tháng rồi đi, vô luận thế nào bà cũng nhận mẹ về sống ở nhà mình, vừa tỏ vẻ hiếu tâm, vừa không phải lo nghĩ nhiều. Lợi đôi đường, một đại gia đình ồn ào ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong, vợ chồng chú Quốc Phú và chồng của và vợ chồng chú Quốc Cường tiễn ba người nhà chú ba và bà nội. Lúc gần đi, Thẩm Hoa Phượng cố ý liếc mắt nhìn xe mới của Đại Bảo nói, thím ba của Hải à, thím thật hào phóng, lại còn mua xe mới cho Đại Bảo đi học nữa. Ngụ ý ai không nghe ra, không phải Tiểu Hà nhà tôi cũng lên cấp 2 sao, sao thím không tặng xe đạp chứ? Chu Tiểu Hà ở nhà khóc nháo, làm Thẩm Hoa Phượng rất ghen tức. Tống Minh Lệ này quá mức thiên vị. Đến khi Chu Chí Hải nói bà nội về thị trấn, Thẩm Hoa Phượng mới hiểu được xe này để chặn họng nhà chú hai đây. Nhưng mà nói thế nào bà cũng phải nói dăm ba lời, không thì sẽ bốc hỏa mất. Tống Minh Lệ hiểu tính của chị dâu cả, mỉm cười xem như cam chịu, dắt Chu Chí Viễn và bà nội đi theo Chu Quốc Dân. Thẩm Hoa Phượng nói ra được, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút, nói với Triệu Ngọc Chân, em hai à, Đại Bảo nhà em thật là có tiền đồ, mấy hôm nữa sẽ học cấp 2 trên thị trấn. Triệu Ngọc Chân không khách khí nhận lời khen, cười trả lời, đúng vậy, em vẫn nghĩ Đại Bảo thi không đỗ, không ngờ Tiểu Hà luôn học giỏi sẽ thiếu mấy điểm, đúng là sai sót ngẫu nhiên. Thẩm Hoa Phượng bị nghẹn họng, tùy tiện đáp hai câu rồi về nhà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 137, mua sách phần 1. Chú Quốc Cường dựa theo thời gian ghi chân thu trúng tuyển, ngày 29 tháng 8 dẫn Đại Bảo đến trường trung học Sao Mai báo danh. Học phí tiền sách đúng là không rẻ, đắt gấp đôi trường ở nông thôn. Chú Quốc Cường đưa tiền rất hào phóng, tư tưởng lạc hậu mấy năm qua ở nông thôn đã từ từ thay đổi. Chẳng lẽ muốn con cái mình sau này lớn lên cũng như mình dựa vào mấy mẫu đất kiếm sống sao? Nếu các con đều được đọc sách, đi đỗ trường cao, tương lai giống em ba ăn cơm của nhà nước, cầm bát sắt thì tốt biết bao. Cứ nghĩ như thế, mấy năm sau chú Quốc Cường luôn ủng hộ mạnh mẽ chuyện các con lên thị trấn học cấp 2, thậm chí là cấp 3, chưa từng vì tiền học phí cao mà tiếc xót. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này, vẫn nên nói tình huống hiện tại đã. Từ lúc khai giảng, mỗi sáng Đại Bảo không cần ai gọi đúng 6 giờ rời giường, ăn sáng xong đạp xe nửa tiếng đến trường Sao Mai. Đoạn đường từ nhà đến trường không phải quá xa, nói gần cũng không gần, nếu đổi thành Chu Tiểu Vân đạp xe ít nhất mất 50 phút. Nhưng mà Đại Bảo cao lớn chân dài, đạp xe như bay, bình thường nửa giờ là tới nơi. Tiểu Vân rất thương anh trai, mỗi ngày đi đi về về 4 lần, bàn với mẹ: "Mẹ ơi, con thấy buổi trưa bảo anh Đại Bảo đừng có đạp xe về nhà ăn cơm nữa. Mẹ xem anh ấy hơn 11 giờ về đến nhà, vừa ăn xong không nghỉ được một lúc, lại vội vội vàng vàng đạp xe đi học mất rồi. Như thế thì quá mệt mỏi. Con nghĩ mẹ nên thương lượng với chú ba thím ba, để anh ấy đến nhà chú thím ăn cơm, qua đó chỉ mất có 10 phút thôi. Sao chịu ngập chân không đau lòng cho Đại Bảo chứ? Bà cảm thấy ý tưởng của con gái thật tốt." Bèn nói lại với chồng, để chú Quốc Cường gọi điện cho chú Quốc Dân. Có lẽ đưa tiền chú thím ấy cũng không chịu nhận, sau này mua ít đồ cho viễn viễn là được. Sau này Đại Bảo không về nhà ăn cơm, ở nhà chú ba ăn, chỉ cần đi về sớm tối. Có lúc trời đầy mây, mưa to gì đó, tối cậu có thể ngủ ở nhà thím một chuyến. Bữa trưa ở nhà thiếu Đại Bảo, ban đầu chú Tiểu Vân còn chưa quen, đã quen trêu đùa thói ăn, như là lang thôn hổ yết của Đại Bảo. Giờ bữa cơm tự dưng trở nên không thú vị nữa. Bình thường Tiểu Bảo thích nhất là đấu võ mồm với anh trai, giờ buổi trưa anh ấy không ở nhà, Tiểu Bảo cảm thấy không có tinh thần nữa. Chờ Đại Bảo buổi tối đạp xe về, trên mặt Tiểu Bảo là sự nhiệt tình trước nay chưa từng có, chạy ra ngoài nghênh đón, đi thượng tiền nghênh tiếp, khiến cho Đại Bảo nhảy dựng lên. "Tiểu Bảo, nụ cười của em quá nịnh hót, người ta nhìn không quen đâu." Sau khi Chu Tiểu Vân lên lớp 5, cô dành phần lớn thời gian cho việc học. Cô định sang năm thi vào trường cấp 2 với anh Minh. Mặc dù ở lớp thành tích học tập của mình không tệ, nhưng so với thành tích ở các trường tiểu học trên trấn, phòng trường cũng chỉ là tốt giữa ở lớp. Bình thường ở trong trường, giáo viên không hề dạy kiến thức gì quá khó. Giờ ngữ văn chủ yếu là đọc nội dung sách giáo khoa, môn toán cũng là dựa vào ví dụ mẫu trong sách giáo khoa là chính. Nếu muốn tăng thêm kiến thức cho mình, mua mấy quyển sách tham khảo hoặc là tự mình nghiên cứu nhiều dạng bài tập là việc cần phải làm. Đừng tưởng cô không biết, Trịnh Hạo Nhiên cũng định thi vào trường anh Minh. Ở nhà thầy Trịnh thường xuyên đặc biệt dạy kèm cho bạn ấy. Mình không thể so với người ta, cha mẹ đều là nông dân, không biết mấy chữ, bản thân cũng nên tự vận động thì hơn. Trong lòng Chu Tiểu Vân thầm tính, chủ nhật này vào thị trấn đến hiệu sách Tân Hoa để xem. Tiền à, tất nhiên là có, lợn đất của Chu Tiểu Vân để dành nay khá nặng, bên trong có không ít tiền, để mua sách chắc chắn là dư giả. Lúc cô đưa ra ý định mổ tiểu Phật Di Lặc, còn có thêm sự tài trợ của cha mẹ. Chu Quốc Cường vừa nghe nói Chu Tiểu Vân muốn đi mua sách không nói gì, từ trong túi quần móc ra 30 nguyên đưa cho cô. Triệu Ngọc Chân còn hỏi: "Đại nha, con xem có đủ hay không? Không đủ mẹ lại đi lấy thêm cho con." Xem ra hai vợ chồng họ đã nhất trí quan điểm về vấn đề trường học của con cái, ý thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng con. Sự thay đổi rõ rệt của cha mẹ khiến Chu Tiểu Vân rất vui vẻ. Cuối cùng mọi cố gắng của cô không uổng phí. Trước đây ba mẹ cô chẳng hề quan tâm đến việc học của các con thế nào, giờ chủ động đưa tiền, sự thay đổi rõ rệt này khiến Chu Tiểu Vân hết sức cảm khái. Dù sao thái độ này với con cái cũng là một hiện tượng tốt. Đại Bảo nhìn thấy tiền mà mặt phát thèm, vội vàng giơ tay phát biểu: "Ba ơi, con cũng muốn đi mua sách với đại nha, giáo viên dạy ngữ văn của con nói là phải đọc sách nhiều hơn." Chú Quốc Cường rất là nghi ngờ khi Đại Bảo ngay lúc đó đưa ra yêu cầu này. "Trước đây không nghe con nhắc đến, có phải vừa thấy em gái đi mua sách con cũng muốn đi theo không? Thằng nhóc này thấy tiền là sáng mắt, muốn bớt tiền để tiêu chứ gì." Ý tại ngôn ngoại ai mà không hiểu chứ. Tiểu Bảo cúi đầu không ngừng cười, ngay cả Nhị Nha cũng kêu lên: "Lêu lêu anh trai, anh trai xấu hổ, xấu hổ quá, chắc chắn là xin tiền đi mua đồ chơi đồ ăn rồi." Đại Bảo thẹn quá hóa giận: "Chẳng lẽ anh xin tiền chỉ để mua đồ ăn với đồ ăn thôi sao?" Mặc dù cậu có ý này cũng có thể thừa nhận trước mặt các em được. Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha đồng loạt gật đầu, chăm miệng một lời nói: "Đúng thế." Đại Bảo mặt xám như tro tàn, muốn cứu vãn thể diện của mình, chuyển sang làm nũng với Triệu Ngọc Chân: "Mẹ, con đúng là muốn mua quyển văn mẫu mà, mẹ cho con tiền đi." Triệu Ngọc Chân sớm đã mềm lòng: "Vậy con muốn bao nhiêu?" Đại Bảo vui mừng, đuôi cáo lập tức lộ ra: "Càng nhiều càng tốt nha." Chú Quốc Cường trợn mắt nhìn sang. Đại Bảo cười ngây ngô hạ thấp yêu cầu. Nhưng vừa nãy con nói đùa thôi, cho đại nha bao nhiêu thì cho con bấy nhiêu. Triệu Ngọc Chân đang định đồng ý, chú Quốc Cường liền lên tiếng. Không được, chỉ cho con 20. Con phải để đại nha giữ tiền, muốn mua sách gì thì để cho em ấy trả tiền thay con. Dựa vào cái gì? Quá không tin mình rồi. Đại Bảo yếu thế dưới sự độc tài chuyên chế của chú Quốc Cường, ngoan ngoãn gật đầu, không dám phản đối nữa. Nói đùa, 20 nguyên cũng không ít rồi. Nếu không ngay cả 20 nguyên cũng không cho cậu, chẳng phải là lỗ to ư? Tiểu Bảo ngứa ngáy trong lòng, dè dặt xin. Anh, chị, cho em đi đến hiệu sách Tân Hoa mới. Em đã lên lớp 3, cũng muốn xem qua sách văn mẫu. Thực ra chủ yếu là muốn đi cùng góp vui thôi. Đại Bảo ra dáng người làm anh, vỗ ngực. Không thành vấn đề, anh chở em. Tiểu Bảo vô cùng vui mừng, không ngừng vỗ mông ngựa nịnh hót, khiến cho Đại Bảo mở cơ trong bụng. Nhị Nha giận dỗi, ngày mai cũng đòi đi. Lần này Tiểu Văn lắc đầu không đồng ý. Tiểu Bảo 9 tuổi, chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi, dắt đi thì không sao. Nhị Nha mới 6 tuổi, ai dám cho nó đi cùng? Nhõng nhẽo đi bộ 2 bước đã bắt cõng, ai mà chịu nổi. Nhị Nha giả vờ giả vịt rớt 2 giọt nước mắt, thấy anh chị sống chết không chịu dắt bé theo, đành phải lặng lẽ gióng trống thu binh. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 138, mua sách phần 2. Sáng chủ nhật trời đẹp, bầu trời cao trong xanh, chim hót hoa tỏa hương. Ba anh em nhà họ Chu đúng giờ từ nhà xuất phát. Trước khi đi, Chu cứ cười một lần nữa, dặn Đại Bảo lớn tuổi nhất. Đại Bảo, con lớn nhất, chắc chắn phải trông kỹ các em. Cô nghe thấy không? Tới hiệu sách Tân Hoa mua sách rồi về luôn, đừng có la cả phố xá. Có cha mẹ nào không lo cho con cái? Nếu không có Đại Bảo 13 tuổi đi cùng, ông cũng không yên tâm để Tiểu Vân và Tiểu Bảo đi hiệu sách Tân Hoa. Đại Bảo lớn phỏng lên rất nhanh, 13 tuổi đã sắp 1m7, từ xa nhìn đã giống một thanh niên. Cơ thể cậu khỏe mạnh, 2-3 bạn học cũng không phải là đối thủ của cậu. Đại Bảo nghiêm túc ngồi lên xe, ý bảo Tiểu Bảo ngồi sau. Ba ơi, ba cứ yên tâm, con sẽ trông chừng hai em. Chú Quốc Cường nghĩ thầm, con không dắt hai đứa chạy loạn đã tốt lắm rồi. Ba anh em đạp hai chiếc xe đạp, một đường lắc lư, dù sao còn sớm mà không cần phải vội. Hiệu sách Tân Hoa nằm giữa trường Sao Mai và trường Anh Minh, vì thế Đại Bảo biết đường, không cần lo bị lạc. Từ mấy thôn phụ cận đi thẳng lên thị trấn, chỉ có một con đường cái khá rộng, vì thế ở trên đường gặp người quen không phải là chuyện hiếm. Chú Tiểu Văn cười, chào hỏi mấy bác cùng thôn đạp xe ngang qua, trong lòng nghĩ thầm, hình như rất nhiều người lên thị trấn. Trên thị trấn cơ hội tìm việc làm tương đối nhiều, nghe nói không ít người đều lên đây làm thuê ngắn hạn, làm một ngày lấy lương một ngày, vì thế phần lớn người đi trên đường đều là người làm thuê. Tiểu Văn và Tiểu Bảo đang nói chuyện, chợt nghe một giọng nói quen thuộc hô to gọi nhỏ từ phía sau truyền đến. Chu Tiểu Văn, chờ bọn tớ với. Hả? Đây không phải là giọng Lý Thiên Vũ sao? Chu Tiểu Văn quay lại, quả nhiên là hai người Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai đang đạp xe đạp đuổi theo. Nhân sinh nơi nào bất tương phùng a, mỗi ngày ở trường nhìn thấy thì thôi, không nói làm gì, tại sao chủ nhật đi đường cũng có thể chạm mặt chứ? Tiểu Văn không muốn để ý đến cậu ta, nhưng không ai đánh người đang cười. Lại nói thêm, có một năm học chung ngồi trước ngồi sau, dù thế nào cũng không thể khiến cho người ta quá mức khó xử được. Vì thế cô nói, các cậu cũng vào thị trấn à? Lý Thiên Vũ với lần gặp bất ngờ này rất là vui vẻ. Từ xa cậu đã thấy hình như là bóng lưng của Tiểu Văn, vì thế cậu vội vàng giục Cố Xuân Lai. Hai người liều mạng đạp thật nhanh đuổi theo, đến gần hóa ra đúng là Chu Tiểu Văn thật, khiến cho cậu rất cao hứng lớn tiếng gọi. Bây giờ thấy Tiểu Văn nhìn mình với vẻ mặt dễ gần thì càng khoái chí. Đúng vậy, với anh em cậu vào thị trấn làm gì? Anh trai em trai Chu Tiểu Văn, Lý Thiên Vũ đều biết hết. Đại Bảo từng đến tìm cậu tính sổ, đương nhiên có ấn tượng sâu sắc. Còn Tiểu Bảo bám người, vừa tan học đã đứng ở cửa phòng học chờ chị cùng về, Lý Thiên Vũ nhìn thấy rất nhiều lần. Tiểu Văn hàm hồ nói, đi hiệu sách Tân Hoa. Lý Thiên Vũ kinh hỉ, trùng hợp quá, tớ và Cố Xuân Lai cũng đến hiệu sách, cùng đi đi. Cũng không quan tâm ba anh em nhà người ta có vui hay không, Lý Thiên Vũ lập tức tiến lên đạp xe song song với Chu Tiểu Vân. Cố Xuân Lai cười khúc khích đi phía sau. Cậu còn làm gì được nữa? Không thể nói, đúng, chúng tớ đến hiệu sách Tân Hoa, nhưng mà mục đích không phải là hiệu sách Tân Hoa, mà là một hàng game bên cạnh đó. Trung học Sao Mai và Anh Minh nằm ở một khu phố khá sầm uất, dù sao cũng là bán cho học sinh, vì thế trên đường ngoại trừ hiệu sách, shop quần áo, hiệu cắt tóc, cửa hàng lưu niệm còn có rất nhiều quán game hấp dẫn đông đảo người thích chơi game. Cố Xuân Lai từng đến hai lần, lôi kéo Lý Thiên Vũ đến chơi. Một nguyên có thể mua được 10 thẻ đến chơi game, có thể chơi hơn nửa ngày. có kỹ thuật khá thì có thể chơi cả ngày, không chỉ có một trò. Mấy cậu nhóc 12-13 tuổi có ai không thích chơi game không? Hơn nữa rất là dễ nghiện. Nhiều đứa trẻ vì mải chơi mà thành tích tụt dốc, Lý Thiên Vũ là một trong số đó. Tiểu Vân từng biết về quãng thời gian này của Lý Thiên Vũ. Lúc yêu nhau, cô thường nghe Lý Thiên Vũ khoác lác về lịch sử chơi game hào hùng của mình. Nghe nói chơi từ tiểu học đến hết cấp 2 vẫn say mê nên thành tích be bét. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 2 không đi học nữa. Có lẽ hôm nay, cậu ta và Cố Xuân Lai đi thị trấn để vào quán game. Tiểu Vân ngoảnh mặt làm ngơ cho cậu ta nháy mắt với Cố Xuân Lai xong, rồi mới mở miệng. Hai cậu chắc định đi chơi game thế gì? Cố Xuân Lai buộc miệng. Sao cậu biết? Khi thấy Lý Thiên Vũ trợn mắt, Cố Xuân Lai mới kịp phản ứng. Không phải, cậu đừng có đoán mò. Tớ và Lý Thiên Vũ đến hiệu sách Tân Hoa mua sách tập làm văn. Lý Thiên Vũ ra sức gật đầu phụ họa. Đúng đúng, chúng tớ muốn đi mua sách tập làm văn. Hai tên khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Khi Lý Thiên Vũ nói dối luôn chớp mắt liên tục, đây là thói quen Chu Tiểu Vân biết rõ. Cô nhớ trước đây khi ở cùng một chỗ với Lý Thiên Vũ, chỉ cần anh không nói thật cô lập tức nhận ra, khiến cho anh sau lưng luôn buồn bực vì không thể chạy thoát hỏa nhẫn kim tinh của cô. Bây giờ nghĩ lại, tận đáy lòng vẫn có chút tia rung động. Dù sao bọn họ từng cùng nhau trải qua một quãng thời gian lâu như vậy. Chìm trong ký ức, Chu Tiểu Vân hoảng sợ khi nghe xe chở hàng trước mắt bóp còi ầm ĩ, vội vàng triệt tiêu sự mềm lòng. Đạp xe trên đường cái đúng là không thể mất tập trung. Trở lại đề tài vừa nãy, các cậu yên tâm, tớ sẽ không mách thầy Phương đâu. Cô không thích mách lẻo với giáo viên. Lý Thiên Vũ nhìn một bên sườn mặt của Chu Tiểu Vân, đột nhiên cảm giác được hành vi của mình dường như không đúng. Bọn tớ thực sự không đến quán game. Không tin một lát nữa cậu đợi xem. Tớ và Cố Xuân Lai chắc chắn cùng mọi người vào hiệu sách Tân Hoa. Lý Thiên Vũ quyết định đi cùng anh em nhà họ Chu vào hiệu sách. Quán game à, sau này hãy nói. Trong lòng Cố Xuân Lai không vui, nhưng bên ngoài không dám phản đối. Đừng thấy Chu Tiểu Vân ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng vặn nhất hai người bọn họ ở trước mặt cô vào quán game, sau lưng cô đi nói với thầy Phương thì biết làm sao. Được, điều mình bồi quân tử đến hiệu sách Tân Hoa thôi. Trong lòng Tiểu Vân đang tự hỏi rất nhiều một vấn đề. Cô có nên nhân cơ hội này khuyên Lý Thiên Vũ một chút không? Một năm học chung, Tiểu Vân phát hiện Lý Thiên Vũ thực ra rất thông minh. Đừng nhìn cậu ta thờ ơ, cà lơ phất phơ nhưng học cái gì cũng rất nhanh. Tiếc rằng tính cách ham chơi giống hệt với Đại Bảo, căn bản không để tâm vào việc học. Nếu Lý Thiên Vũ có thể nghiêm túc, thành tích học tập chắc là cũng không tệ. Bây giờ cô biết Lý Thiên Vũ mới bắt đầu thích chơi game, có phải cô nên khuyên cậu ta ghìm cương trước bờ vực không? Cho dù cô không muốn đối mặt hay cùng cậu ta đi trên con đường cũ. Tiểu Vân thật lòng hy vọng Thiên Vũ không giống với kiếp trước, một kẻ vô tích sự không học vấn. Dù nói thế nào, anh cũng là người suốt một đời cô yêu nhất và cũng là người quan trọng nhất với cô. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 139, thật lòng khuyên bảo. Cả nhóm đến hiệu sách Tân Hoa, khóa xe đạp lại rồi vào trong hiệu sách. Hiệu sách mấy chục mét vuông có các giá sách chật kín, sách gì cũng có lẽ vì là chủ nhật nên học sinh rất đông. Ở giá sách chuyện xưa, thần thoại có rất đông học sinh đứng đọc chùa. Chính là người đọc sách mà không mua ấy. Đại Bảo chạy thẳng tới chỗ náo nhiệt nhất, Tiểu Bảo không cam lòng tỏ ra yếu thế đuổi theo. Cố Xuân Lai cảm thấy hứng thú với truyện tranh, chọn cuốn Tây Du Ký rồi đứng đó xem. Tiểu Vân lững thững đi một vòng, đến giá sách chất đầy tập làm văn mới ngừng lại. Lý Thiên Vũ vội vàng lật một quyển theo, chờ mới biết bên trong viết cái gì. Cậu có hứng thú rất lớn với loại sách này. Lần trước thi hùng biện, bài làm là do cậu sao chép lại từ một quyển văn mẫu, chứ cậu không có khả năng viết ra hay như thế đâu. Trong lòng Tiểu Vân đấu tranh nửa ngày, rốt cuộc thở dài gọi Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ mừng rỡ đáp, có, đứng thẳng y như binh sĩ. Trên mặt Tiểu Vân nở nụ cười hiếm hoi. Lý Thiên Vũ cảm khái, hơn một năm rồi cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Vân cười với mình. Khuôn mặt Chu Tiểu Vân đột nhiên nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, Lý Thiên Vũ, lời kế tiếp tớ nói ra có thể là cậu không thích nghe, nhưng sự thật mất lòng, hôm nay tớ chỉ nói với cậu một lần thôi, về phần có nghe về hay không là chuyện của cậu. Lý Thiên Vũ cười làm lành nói, chắc chắn nghe, chắc chắn sẽ nghe. Còn chưa biết người ta muốn nói gì đã liên tục nói là chắc chắn nghe, thật không có thành ý. Chu Tiểu Vân lại bắt đầu lạnh mặt. Cậu và Cố Xuân Lai ham chơi tớ biết, nhưng nếu là bạn thân, có lẽ nên có sự ảnh hưởng tốt đến đối phương, mà không phải kéo bạn tốt cùng xa đà. Con trai thích chơi game là chuyện thường, mấy ai không thích chơi, nhưng cần chú ý mức độ. Nếu cả ngày mê mẩn không muốn đi học thì nguy rồi. Cậu nói thật đi, đã đi chơi mấy lần rồi? Lý Thiên Vũ cảm thấy Chu Tiểu Vân lạnh mặt vẫn đáng yêu như thế. Nhìn đi, dù cấn rắn nhưng mà 100% là có ý quan tâm đến mình. Chẳng qua vấn đề này không dễ trả lời. Một lần. Chu Tiểu Văn lườm Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ lập tức khai thật: 3 lần. Thực đó, tớ và Cố Xuân Lai đã 3 lần vào quán game. Mỗi lần chơi nửa ngày thôi, chủ yếu vì sợ người lớn trong nhà biết, nên hai đứa đều về nhà ăn cơm trưa, không dám ở lâu. Tớ thấy với số lần này mà phát triển tiếp, số lần cậu tới sẽ càng ngày càng nhiều, nghiện chơi game càng ngày càng nặng, đến lúc bỏ bê học hành. Năm nay cậu đã học lớp 5, sang năm sẽ tốt nghiệp tiểu học. Học cấp 2, cậu tính đến cấp 2 vẫn tiếp tục chơi như bây giờ sao? Cậu không muốn học thật giỏi, giống với anh tớ thi vào trường cấp 2 tốt ư? Người lúc còn nhỏ không cố gắng học hành, đến khi trưởng thành hối hận cũng không muộn. Chu Tiểu Vân cảm giác mình thật lòng khuyên bảo giống y như một bà già lải nhải. Không hiểu tại sao mình phải lo cho Lý Thiên Vũ chứ. Đại bảo không hề biết mình đã trở thành tấm gương trong miệng em gái. Nếu biết chắc cậu mừng rỡ nhảy dựng lên mất. Lý Thiên Vũ không nghe lọt được một bao nhiêu, chỉ gật đầu nói: tớ cũng nghe nói anh trai cậu đã thi đỗ vào trường Sao Mai. Đây là chuyện của cậu, tớ chỉ cảnh báo cậu thôi. Sau này làm như thế nào là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tớ. Nói xong lập tức quay đầu rời đi. Cô phải đi tìm hai anh em Đại Bà và Tiểu Bảo. Tiểu Vân nghĩ thầm, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mấy lời cô nói hôm nay có lẽ còn nhiều hơn tổng số câu nói với Lý Thiên Vũ suốt 1 năm. Hy vọng cậu ta có thể rời xa game, không đến nỗi nghiện nặng quá. Lý Thiên Vũ nhìn thân ảnh của cô dần đi xa, trong lòng không biết là cảm giác gì, rất lâu không hề động đậy. Ân phát ngốc cái gì thế? Cố Xuân La chụp một cái lên vai của Lý Thiên Vũ, khiến cho hắn tỉnh lại. Cậu che giấu cười cười: tôi đâu có phát ngốc. Được rồi, ông đã chọn được quyển gì không? Bớt giả vơ giả vịt đi, chúng ta thực sự đến mua sách chắc. Hai ta nên nói với bọn Chu Tiểu Vân một tiếng, bảo là muốn đến nhà họ Hàng, sau đó chúng ta chuồn em ra quán game chơi cả ngày. Hôm nay tôi mang đủ tiền ăn trưa, cộng thêm tiền chơi game nguyên 1 ngày. Thường ngày nếu có Xuân Lai có đề nghị như vậy, chỉ sợ Lý Thiên Vũ đã lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Hôm nay không hiểu sao Lý Thiên Vũ bỗng nhiên mất đi hứng thú chơi game. Thôi, tiền trên người chúng ta nên lấy để mua sách tập làm văn đi. Cố Xuân Lai dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Thiên Vũ. Tiểu Vũ, vừa nãy Chu Tiểu Vân nói cái gì với ông thế? Mới có mấy phút ngắn ngủi mà như kiểu như ông thay đổi thành một người khác ấy. Thật không? Vậy hãy để cậu thực sự thay đổi đi. Có vẻ Lý Thiên Vũ đã hạ quyết tâm, lần đầu tiên không chia sẻ suy nghĩ trong lòng với Cố Xuân Lai, kéo bạn đến chọn sách. Cố Xuân Lai bị sự khác thường của Lý Thiên Vũ làm cho choáng váng, nghĩ thầm sau này nhất định phải tra khảo thằng nhóc này. Chu Tiểu Vân đã nói gì với hắn, thần thần bí bí không nói cho cậu, làm cho cậu hiếu kỳ chết mất. Người ta là một cậu nhóc thích buôn chuyện, tràn ngập lòng hiếu kỳ mà. Đại Bảo và Tiểu Bảo nhìn vô vàn quyển chuyện xưa trước mặt, liên tiếp buông tay. Chu Tiểu Vân lại gần hai người ngó đầu qua. Ồ, Đại Bảo đang cầm một quyển chuyện của cáo, đọc ngấu nghiến. Ngay cả lúc điện thi vào cấp 2 cũng không thấy anh ấy chăm chỉ như thế. Còn trong tay Tiểu Bảo thì lại là một quyển chuyện của Andersen, có tranh minh họa rực rỡ sắc màu. Tiểu Bảo nhìn mê mẩn, ngay cả Chu Tiểu Vân đi tới bên cạnh cũng không phát hiện ra. Chu Tiểu Vân hỏi hai người một tiếng: anh hai, Tiểu Bảo, hai người định mua quyển sách đang cầm à? Đại Bảo đang đọc đầu cũng không ngẩng lên. Anh sẽ mua quyển này. Tiểu Bảo đã bị quyển chuyện của Andersen này cuốn hút, năng nỉ Tiểu Vân mua cho cậu một quyển. Đại Bảo nghe thấy lời của Tiểu Bảo thì không vui: em mà mua thì tiền mua sách của anh và đại nha sẽ không đủ đâu, em mới học lớp 3, cần gì sách chứ, không mua. Chị, âm cuối kéo thật dài làm cho người Chu Tiểu Vân nổi da gà. Được rồi, anh à, mua cho Tiểu Bảo một quyển đi, tính vào tiền của em. Tiểu Bảo thỏa mãn ôm chầm lấy chị, khiến cho người xung quanh chú ý quay nhìn sang. Đại Bảo nhún vai không nói gì nữa. Tiểu Vân chưa hề quên mục đích chính của mình, kéo Tiểu Bảo sang bên kia, chọn cho mình một quyển tập làm văn và 2 quyển luyện đề toán, học đồng bộ. Cộng thêm quyển chuyện xưa Đại Bảo nhìn chúng, quyển đồng thoại Tiểu Bảo thích tổng cộng là 5 quyển, vẫn còn thừa tiền. Sách tập làm văn à, chỉ cần mua một quyển thôi, cô và Đại Bảo dùng chung là được, sau này còn có thể đưa cho Tiểu Bảo đọc. Đông anh em đúng là lợi. Lúc trả tiền, Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai cũng chạy ra ầm ĩ tính tiền. Tiểu Văn liếc nhìn, ồ, trong tay Lý Thiên Vũ cũng cầm quyển luyện đề toán giống cô, không quan tâm sau này có đi được hay không. Chí ít hiện tại lời mình nói đã có chút ít tác dụng, cuối cùng cũng không uổng phí cô tốn nước bọt một hồi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 140, thay đổi. Sau khi trở về từ hiệu sách Tân Hoa, Cố Xuân Lai phát hiện ra Lý Thiên Vũ dần thay đổi. Đi học chú ý lắng nghe, chăm chỉ làm bài hơn, tích cực giơ tay phát biểu, thành tích dần dần tăng lên. Gần đây thường xuyên được thầy Phương và thầy Trịnh biểu dương. Cố Xuân Lai nghĩ, đây là Lý Thiên Vũ à? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy tên nhóc này để ý đến việc học như thế. không phải cậu khen anh em của mình. Suy nghĩ của Lý Thiên Vũ thông minh linh hoạt, tên Trịnh Hạo Nhiên kia thật nhìn thật thông minh, thực ra còn không bằng Lý Thiên Vũ, chỉ được cách chăm chỉ thôi. Còn Lý Thiên Vũ thì sao, học cái gì cũng nhanh, chỉ tiếc là rất lười, suốt ngày lắc lư không để tâm, vừa vặn hợp với cậu thông đồng với nhau làm việc xấu. Ấy không đúng, hẳn là rắn trượt một ổ, mà cũng không phải. Hai, có lẽ cần dành thêm thời gian đọc sách nhỉ. Chỉ có vào lúc này, Cố Xuân Lai mới loáng thoáng xét lại bản thân mình một chút, nhưng một lúc sau đã vứt bỏ vấn đề này ra sau đầu. Lại quay về sự thay đổi của Lý Thiên Vũ, chủ nhật Tiểu Vũ cũng ít đi chơi hơn. Tuần trước cậu qua rủ tên nhóc này vào thị trấn chơi game, thế mà Lý Thiên Vũ nói gì nhỉ? Không ngờ lại từ chối cậu chứ. Lý Thiên Vũ còn nói cái gì mà, sau này cậu nên ít vào quán game thôi, phải chăm chỉ học tập. Nghe thêm một lúc, nghe thêm một lúc nữa, đây là lời Lý Thiên Vũ nói ra á? Lúc đó Cố Xuân Lai mở to mắt, còn người sắp rớt ra ngoài. Nhưng sự thay đổi này của Lý Thiên Vũ, Cố Xuân Lai cậu giơ hai tay tán thành. Có người anh em học giỏi, sau này lúc đi thi có thể nhắc bà mình, không phải sao? Chỉ là không chịu đi cùng cậu đến quán game, điểm này khiến Cố Xuân Lai không vui lắm. Đi một mình còn có ý nghĩa gì? Chơi game đương nhiên là hai người cùng chơi mới có hứng, chỉ có một mình cậu đâu còn hứng lẻ loi đạp xe vào thị trấn nữa. Được rồi, mình và anh em tốt ở nhà đọc sách, làm bài tập vậy. Sự thay đổi của Lý Thiên Vũ, Tiểu Vân tất nhiên từng chút một nhìn thấy. Thật lòng trong lòng cô rất vui. Không ngờ lời nói của mình thực sự có một ít tác dụng. Mặc kệ sau này Lý Thiên Vũ sẽ như thế nào, chỉ ít hiện tại đã quay đầu, phát triển theo hướng tốt. Cho dù Tiểu Vân nhiều lần tự nhủ thầm mình phải coi Lý Thiên Vũ là người lạ, nhưng sao cô có thể không quan tâm tí gì đến cậu ta được. Sau khi cô sống lại, cha mẹ em trai, anh trai em gái, bạn bè thân thiết xung quanh đều từ từ phát sinh biến hóa. Như vậy gặp Lý Thiên Vũ sớm hơn sẽ làm cho rất nhiều chuyện thay đổi, khác với kiếp trước chứ. Tiểu Vân quyết định không suy nghĩ thêm vấn đề, khiến cho cô chăm mối tơ vò không có lời giải này nữa. Tốt hơn hết nên quan tâm cuộc sống của mình. Về phần Lý Thiên Vũ, chỉ cần cậu ít tới quấy rầy cô là được. Chu Tiểu Vân, tớ có một đề số học không hiểu, cậu có thể nhìn qua hộ tớ không? Lý Thiên Vũ đang cầm quyển sách, khiêm tốn đến hỏi bài. Nhắc Tào Tháo tới, trong lòng Tiểu Vân nói thầm, cố ý không để ý đến cậu ta ư? Nhưng cậu ta thực sự đến hỏi bài, không giống trước đây lấy cớ bắt chuyện lung tung. Quên đi, mình rộng lượng giúp cho cậu ta, để cậu có thể đi trên con đường rộng thanh thang. Tiểu Vân liếc mắt nhìn đề mục, hóa ra là đề hôm nay trên lớp thầy dạy toán lấy ví dụ mẫu. Cô cau mày. Đề này lúc đi học thầy đã từng giảng qua rồi mà. Lý Thiên Vũ nhấc đầu xin lỗi thừa nhận, tớ nghe không hiểu, trong đó liên quan đến cách tính đơn giản tớ không biết. Băng dày ba thước không phải chỉ trong một ngày đã tan. Trước đây Lý Thiên Vũ không để tâm đến việc học, giờ muốn đuổi kịp chương trình không phải việc dễ dàng. Tiểu Vân đành phải giảng lại một lần cách tính đơn giản cho hắn. Ngồi đằng sau, Cố Xuân Lai cũng vảnh tai lên nghe. Gần đây cậu bị Lý Thiên Vũ ảnh hưởng nên cũng nên biết thêm không ít. Tinh Tinh không thích nhìn nhất là việc Lý Thiên Vũ thường lấy cớ đề toán để tiếp cận Chu Tiểu Vân, châm chọc nói từng từ một. À, người nào đó giờ cũng chăm chỉ nhỉ, có phải định sang năm thi vào trung học sao mai không ta? Cậu cũng có thể nhìn ra à, thật lợi hại, tớ chính là có ý đó. Lý Thiên Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ nhường nhịn nữ sinh. Người nói một câu, cậu đáp trả hai câu là nguyên tắc cơ bản của Lý Thiên Vũ. Đương nhiên, Chu Tiểu Vân là ngoại lệ. Chỉ cần Tiểu Vân chịu để ý đến cậu, cho dù là cau mày, không tươi cười cũng đủ khiến cho cậu hài lòng. Đương nhiên, Vương Tinh Tinh không dừng lại. Trường cấp 2 sao mai nó muốn thi là có thể thi đỗ sao? Người nào đó không soi gương, nhìn ra mình lớn lên bộ dáng gì nữa? Lý Thiên Vũ cười ha ha. Ngày nào tớ cũng soi gương, cảm thấy rất lạ, sao mình có thể lớn lên đẹp trai như thế chứ? Da mặt dài như thậy, thực sự khiến cho người khác nghẹn họng. Tinh Tinh triệt để hết nói nổi. Tiểu Vân ở bên cạnh nghe hai người nói tới nói lui, trong lòng sớm đã cười nghiêng ngả, nhưng trên mặt lại phải giả vờ điềm tĩnh. Không thể cười, ngàn lần không thể cười. Rơi vào tình huống Vương Tinh Tinh xuất chiến thất bại, nếu cô mà cười ra tiếng, chỉ sợ Tinh Tinh sẽ giận chó đánh mèo với cô. Cố Xuân Lai không có cố kỵ nhiều như Chu Tiểu Vân, sớm đã ôm bụng cười không nổi ra được. Vương Tinh Tinh lập tức rời lửa đến trên đầu của Cố Xuân Lai. Hai người không đến mức động tay chân, nhưng một trận miệng lưỡi đại chiến là không thể tránh được. Người khởi xướng Lý Thiên Vũ không có ý giúp đỡ Cố Xuân Lai chút nào, tiếp tục hỏi Chu Tiểu Vân một đề khác. Trịnh Hạo Nhiên ngồi ở chỗ của mình, cầm một quyển số học tham khảo cắm cúi làm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thấy Lý Thiên Vũ mặt dày nhìn chăm chăm Chu Tiểu Vân, trong lòng không khỏi hừ lại một tiếng. Nếu như Lý Thiên Vũ thực sự cho rằng cố gắng một lúc là có thể vượt qua thành tích ưu tú của mình thì quá ngây thơ rồi. Lần này thi cuối kỳ, cậu nhất định phải làm bài thật tốt, cho cậu ta tự ti. Luận bản lĩnh gây sự cậu kém sang Lý Thiên Vũ, nhưng nói đến học thì Lý Thiên Vũ ra roi thúc ngựa khó có thể đuổi kịp mình. Cũng khó trách Trịnh Hạo Nhiên tự tin như thế. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của cậu luôn xuất sắc. Chẳng qua là năm lớp 4 thua kém Chu Tiểu Vân một chút, chênh lệch chỉ khoảng 3-4 điểm. Còn Lý Thiên Vũ thì sao? Ngu ngốc không chăm học, thành tích tốt nhất là top giữa của lớp. Chỉ vừa vào cố gắng nhất thời, chẳng lẽ có thể sánh được với công khổ luyện của mình ư? Hừ, không có cửa đâu. Trịnh Hạo Nhân tự tình nguyện, coi Lý Thiên Vũ gần đây hăng hái, cố gắng là hạ chiến thư với mình, xoa tay chuẩn bị ứng chiến. Phương Văn Siêu càng thêm tán dương với sự thay đổi của Lý Thiên Vũ. Có giáo viên nào không thích học sinh nghiêm túc học tập chứ? Huống hồ cậu học sinh này trước kia vẫn là quỷ nghịch ngợm thích làm trò. Lần đầu tiên Lý Thiên Vũ được thầy giáo biểu dương, cảm giác này càng là có thêm động lực học. Trịnh Băng đương nhiên không biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng con trai mình. Một Lý Thiên Vũ luôn lười biếng, ngồi im trong lớp giờ hăng hái giơ tay phát biểu. Ông cũng rất cao hứng. Tiếc là nền tảng của Lý Thiên Vũ hơi yếu, học tập không phải là chuyện một ngày. Nửa phút muốn lọt vào top đầu trong lớp có chút khó khăn. Đương nhiên, so với quá khứ đã là tốt hơn nhiều lắm. Trong giờ học, Cố Xuân Lai có lúc không nhịn được nhìn Lý Thiên Vũ không chớp mắt, thấp giọng gọi bạn hai tiếng. Lý Thiên Vũ không để ý đến cậu, liếc mắt ý vào Cố Xuân Lai nghiêm túc nghe thầy giảng bài. Cố Xuân Lai thở dài, ỉu xìu ngồi nghe tiếng được tiếng mất. Bạn thân nhất cải tà quy chính, hại cho cậu hiện tại quá nhàm chán. Có ai nói cho cậu biết giờ làm gì cho đỡ chán không? Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.